One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Vô Phong Mang. Thời gian không phụ hữu tâm nhân. Nami nỗ lực, chung quy không có uổng phí khổ tâm. Zoro trên người lớp băng hóa điệu hơn phân nửa sau đó. Người cứng ngắc, dần dần trở nên ấm áp. Nguyên bản đông xanh tím thân thể cũng hồng nhuận, trên người khí lực dần dần khôi phục. Đột nhiên cảm giác được bị đè khó chịu. Zoro chợt mở to con mắt, trước mắt một hồi ngất xỉu. Nami cư nhiên, trong lòng cảm động hơn. Không hổ là Zoro, mở miệng câu nói đầu tiên. Lại là Nami, người nghĩ đè chết ta sao? Ta đều nhanh không thở nổi. Đi tìm chết, nhìn thấy Zoro tỉnh lại, kích động trong lòng hơn. Nami cũng nên mặc dù bão nổi. Cái này người nào a? Chính mình đối với hắn như vậy. Hắn cư nhiên như thử khó hiểu gió tình. Chửi mắng một câu, còn chưa hết giận. Nami hung hăng cắn một cái ở Zoro trên vai. Lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương giấu răng. Nami lạnh giọng khẽ kêu nói. Ngươi làm sao bất tử đâu? Hừ, chết mới tốt. Tiết kiệm bị ngươi tức chết. Thở phì phò đứng dậy. Dường như không để ý tới trước mắt còn có một vị khác phái nam nhân. Nami thoải mái lắc lắc cái eo thon. Chậm rằng giặc cầm lấy y phục của mình. Ngay trước Zoro trước mặt. Bên chật bên hát không rõ ca dao. Từng điểm, cầm quần áo mặc lên người. Thấy Zoro cư nhiên nghiêng đầu sang một bên. Nami thở phì phò hung hăng đá Zoro một cước. Sau đó giận đùng đùng ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Zoro cười khổ một hồi. Nami tình nghĩa, cùng vì mình trả tất cả. Hắn như thế nào không phải tinh tường đây? Có thể bộc phát mãnh liệt Kenbunshoku để hắn cảm giác kinh khủng sóng gió còn xa xa không có tán đi. Lúc này, như chính mình đối với Nami vô cùng ôn nhu, huống hai người lại như vậy thật chặt đặt ở cùng nhau. Cố gắng rất dễ dàng sát thương tẩu hỏa, làm chút giữa nam nữ thích làm sự tình. Tuy là Zoro đã không phải lần đầu tiên, có thể hiện tại căn bản không phải lúc, bởi vì thuyền đều nhanh lật. Dám ở cái này mấu chốt làm chuyện này, không phải vội vã chịu chết, chính là hắn CMN điên rồi. A, ngu xuẩn, ngu ngốc, hướng đi đều sai rồi. Cần gì phải không sớm một chút nói cho ta biết. Các ngươi hai cái này phế vật, ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Nami tâm tình thật tốt, mới ngâm nga vài câu, ngẩng đầu ngắm nhìn cảnh tượng chung quanh. Nami lúc này tức giận lông mày dựng thẳng mắt hạnh trợn tròn. Tính tình nóng nảy một cái liền đốt lên. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai điên cuồng tốc độ vọt tới Phì Ba Châu Châu phụ cận. Không chút khách khí chính là một trận quần ẩu. Một bên đánh tơi bời. Một bên không lưu tình mắng. Thời gian nháy con mắt. Phì Ba cùng Châu Châu tất cả đều bị đánh thành đầu heo. Trên đỉnh đầu toàn tâm toàn ý xưng bao kim tự tháp giống nhau. Một cái chồng chất đè nặng một cái. Tầng tầng xếp, sông thẳng vân tiêu. Hai vị này ủy khuất kém chút không có khóc. Tâm lý yên lặng lẩm bẩm là ngươi nói. Vô luận chuyện gì cũng không thể xảo ngươi. Còn nói đây là việc nhỏ. Không đáng hội báo. Lập tức cải biến hướng đi. Châu Châu, kéo buồm. Phì Ba, quay bánh lái hết qua trái 50 độ. Tăng tốc đi tới. Thật chịu không nổi các ngươi. Một đám đầu heo, đại hải trình không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hơi chút không chú ý, cái mạng nhỏ của chúng ta khả năng liền xong. Huống, nơi này cách núi Rivers càng ngày càng gần. Đồng dạng, vô luận sóng gió, hay là tức sau khi, đều quá mức, nhất định phải gấp bội cẩn thận. Nami một bên chỉ huy hai người cải biến hướng đi, một bên tầng tầng không ngớt chống nạnh phát ra tính khí. Hai người ai cũng không dám phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng bị. Nhưng là, kinh người sóng gió, vẫn là vượt xa Nami tưởng tượng. Một hồi mãnh liệt long quyển phong đánh tới, thuyền nhỏ kẽo kẹt, căn bản khó có thể ứng phó ác liệt như vậy phong bạo. Càng đến gần núi Rivers, càng là tình huống bất đồng bình thường. Một hồi quay cuồng trời đất như ngày tận thế cảm giác bỗng nhiên bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Nami ngẩng đầu nhìn một cái. Oa một tiếng kêu to, thuyền bay. Oa, ai tới mau cứu ta à? Bành một tiếng, chở thuyền lần nữa rơi vào trong biển. Thời điểm kịch liệt chấn động, để Nami, Phì Ba, Châu Châu tất cả đều té xỉu ở tại trên bong thuyền. Mà mãnh liệt bão táp cũng rất nhanh tiêu tan thành mây khói. Xanh biếc bầu trời, tinh không vạn lý, trời xanh mây trắng, hải âu vui sướng lên đỉnh đầu bay lượn. Chim nhỏ càng là chít chít nha nha hát không ngừng. Zoro đi ra buồng nhỏ trên tàu, cất bước đi tới đầu thuyền. Toàn bộ ngoài khơi giống như một mặt trơn chuột bình tĩnh giống như tấm gương. Trong biển thậm chí ngay cả nửa điểm tạo nên cuộn sóng cũng không có. Ngẩng đầu nhìn về phía treo thật cao ở cột buồm đỉnh hải tặc kỳ, Zoro nhịn không được trở nên đau đầu. Gãi ra đầu một cái, im lặng thở dài một tiếng. Sợ là vào vô phong dẫn theo, ngay cả nửa điểm gió cũng không có. Ào ào, bỗng nhiên, cảm giác gió êm sóng lặng long cung. Mơ hồ có vật gì đó đang đến gần. Zoro đột nhiên hai mắt trợn to, trong mắt bạo xạ ra bén nhọn hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Phi thân cấp bách tung, một cái đại bằng dương cánh, nhảy tới đầu thuyền trên thành thuyền. Đưa mắt đi xuống quan sát, quả nhiên, trên mặt biển dần dần nước gợn bắt đầu phát sinh một bá bá rung động. Một cái cự đại bóng đen đang không ngừng tới gần. Khoảng cách tiểu thuyền Việt gần, cuộn sóng càng phát bốc lên. Nghiêng tai lắng nghe, ngầm trộm nghe đến trận trận như có như không thú loại tiếng gầm nhỏ. Zoro khóe miệng hơi móc ra một cười nhạt. Nơi đây nếu là vô phong mang, như vậy chắc cũng là hải quái xào huyệt mới đúng. Xem ra, hôm nay lại có thể cải thiện cơm nước. Rào rào, mặt nước đột nhiên khuấy động lên một cỗ kịch liệt bọt sóng. Kèm theo trận trận bọt nước văng khắp nơi phi lạc, một cái cự đại cùng loại thằn lằn hải quái xuất hiện tại Zoro trước mặt. Chợt nhìn một cái, liền cùng một tòa long cung đột nhiên toát ra đại sơn giống nhau. Tuy là hải quái vẻn vẹn lộ ra nửa người, nhưng là chừng hơn 10 mét cao như vậy. Đối phương đem quay đầu nhìn về phía Zoro ngồi thuyền nhỏ. Trong mắt đột nhiên trở nên chợt hiện sáng rất nhiều. Trên mặt dĩ nhiên lộ ra tham lam vui vẻ. Hiển nhiên đối với nó đến nói, chiếc thuyền này kể cả người trên thuyền đều muốn biến thành nó bụng chung mỹ vị bữa điểm tâm. Người nào ăn người nào? Còn chưa nhất định đâu. Khinh thường cười lạnh một tiếng. Zoro chợt một quỳ gối. Hai chân ở trên thành thuyền mượn lực bắn lên, dường như mau chóng dây thiều lò xo giống nhau. Vèo một cái, tốc độ nhanh như tật phong. Điện thiểm trong lúc đó liền huy kiếm chạy đến hải quái cổ phụ cận. Hé miệng liếm khóe miệng một cái. Zoro hai mắt lóe ra tà mị cười nhạt. Đột nhiên quát to một tiếng. Lên lầu, Yubashiri quỷ triệt trở tay nắm chặt chuôi kiếm. Bình hành hướng về phía trước mãnh liệt bổ ra. Lóe lên yêu dị kiếm quang hai thanh kiếm báu, hung hăng chém ở hải quái trên cổ. Từ dưới lên trên, chợt phát lực, hai thanh kiếm báu ở hải quái cổ gian hoa cắt ra lưỡng đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Thậm chí dùng mắt thường còn có thể chứng kiến lưỡng đạo bạo xạ ra Hibana. Song kiếm huy động liên tục, một cái đem hải quái cả đầu đều cho đâm bay ra ngoài. Đau đớn kịch liệt, để hải quái há to mồm. Phát sinh thê lương khiếp người một hồi bi hống. Thanh âm chói tai, chấn Zoro màng tai ông tác hưởng. Ngay cả trên thuyền trước đó ngất đi Nami mấy người cũng bị kinh tỉnh lại. Mọi người cuống quýt chạy tới trên bong thuyền. Nhìn cao vót như vân độ cao so với mặt biển kinh người như vậy cự đại hải quái. Mấy người nhất thời ôm ở cùng nhau. Kinh hách oa oa kêu to. Không được, ta muốn về nhà. Nami hai mắt nước mắt cuồn cuộn, chảy hy lý hoa láp, như mảnh mai không giúp tiểu nữ sinh giống nhau. Khóc sao một cái chữ thảm, đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.